Một khi chuẩn bị không tốt thì sợ rằng bọn họ sẽ dùng kế đồng quy vu tận. Chúng ta phải tính kế đã. Lai Thiên Yêu Hoàng khẽ trầm tư, nói. Ừ, vậy chúng ta hãy đi tìm các yêu hoàng khác nói đi. Hai người xoay người lại, áo bào rung động lên một cái đã hóa thành hai làn gió nhẹ, vô thanh vô tức biến mất ở trong gió tuyết. Thời gian từng ngày đi qua, bởi vì gió tuyết quá lớn nên quân đội không thể nhóm lửa được nữa, chỉ có thể lương khô ăn, còn về nguồn nước thì trực tiếp ăn tuyết. Quân chánh quy của Đại Chu Hoàng Triều toàn là võ giả, chút khổ sở này vẫn có thể chịu được. Trong doanh trướng, Phương Vân đang ngồi ở trên đầu, phía dưới là Chu Hân, Sở Cuồng, Quản Công Minh, Trần Liệt, cùng với mấy tên sĩ tử từ học cung trên kinh thành đến. Trải qua hơn 3 tháng, tu vi kém nhất trong bọn họ đã là chủ thai cảnh, đang trùng kích vào lực phách cảnh. Lúc này Phương Vân đang mặc chiến giáp, thần thái uy nghiêm. Hắn cũng chẳng muốn che giấu thân phận của mình nữa. Gió tuyết ở bên ngoài dữ dội như quỷ khóc thần gào vậy. Từng cơn gió lạnh không ngừng từ bên ngoài tràn vào. Ánh mắt Phương Vân nhìn thẳng vào bốn người thân tín, trầm giọng nói. Gió tuyết càng lúc càng dày. Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi. Dựa theo nông lịch của chúng ta thì hôm nay chính là ngày thứ 9 của gió lạnh. Còn được gọi là chín đuôi. Cũng là thời điểm gió tuyết lớn nhất. Nếu như yêu tộc muốn tiến công, thì chắc chắn sẽ chọn ngày này. Làm một gã thống soái, chẳng những có tài thao binh diễn lược, mà còn phải tinh thông thiên văn địa lý, thông kim bác cổ. Nông lịch của Đại Chu Hoàng Triều chính là được Lan Thai Bí Uyển dựa theo khí hậu mà tạo ra. Chẳng những có thể chỉ đạo nông nghiệp sản xuất, mà còn có thể dùng để hành quân đánh giặc. Hiện tại, quân lực của ta trực tiếp co lại tạo thành viên thuẫn trận. Không có mệnh lệnh của ta thì không người nào được phép hành động. Phương Vân trầm giọng nói. Vâng, đại nhân. Bốn người liền trầm giọng nói. Quản Công Minh, tính ngươi thích dồn sức đánh địch. Ta giao cho ngươi làm thống soái 2 vạn binh tiên phong. Phương Vân dứt lời, liền giao cho hắn một lệnh kỳ. Thuộc hạ tuân lệnh. Quản Công Minh nhận lấy lệnh kỳ. Chu Hân, tiễn thuật ngươi cao siêu, am hiểu hướng đi của gió. Có thể dùng yếu phá mạnh. Phương trận phá thần nỗ giao cho ngươi làm thống soái. Phương Vân lại đưa một lệnh kỳ. Thuộc hạ tuân lệnh. Sở Cuồng, ngươi làm thống soái cánh trái, nghe theo ta mà làm. Trần Liệt, ngươi làm thống soái cánh phải. Vâng, đại nhân. Hai người đồng thời nói. Những người khác ở lại trung quân với ta, nghe theo lệnh ta. Phương Vân đưa lệnh kỳ xong thì mọi người liền lĩnh mệnh đi, biến mất ở trong gió tuyết mịt mù. Khí trời như vậy thì cho dù có cố nhìn cũng không thể nhận ra được bóng dáng ai cả. Sau khi Chu Hân, Quản Công Minh, Sở Cuồng, Trần Liệt đi ra thì Phương Vân lập tức nhắm mắt lại, như đang suy nghĩ điều gì đó, yên lặng chờ đợi. Phương Vân không nói lời nào thì những sĩ tử khác cũng không dám nói chuyện. Không khí trong trướng bồng yên lặng như chết, chỉ còn lại tiếng gió rít bên tai. Thời gian như đồng hồ cát từ từ trôi qua, ước chừng khoảng một lúc sau thì ở phương Bắc vang lên tiếng kêu, trong đó còn có rất nhiều tiếng hô hào của dã thú. Trong doanh trướng, các vị sĩ tử run lên, mở hai mắt ra nhìn về Phương Vân. Nhưng, hai mắt của Phương Vân vẫn nhắm nghiền, thần thái thong dong, không hề có ý xuất binh. Tiếng kêu lúc đầu còn như sóng biển, nhưng chỉ một lúc sau thì đã như thủy triều dâng cao, như núi đá lở xuống. Cũng không biết có bao nhiêu yêu tộc xuất binh đánh nữa. Đại nhân, một gã sĩ tử học cung nghe vậy thì tâm thần dao động, không khỏi nhẹ nhàng kêu lên. Phương Vân vẫn vờ như không nghe, ngồi yên đó. Hừ, một tên sĩ tử học cung khác liếc nhìn người vừa kêu, lắc đầu. Lại qua một thời gian chén trà. Tiếng kêu ở phương Bắc càng lúc càng gần, cách doanh trại quân 27 chỉ còn khoảng 100 dặm. Phương Vân vẫn không nhúc nhích. Nửa chung trà sau, ở phương Đông cũng vang lên tiếng hò hét điên cuồng. Phương Vân bỗng nhiên mở mắt ra. Mọi người cho rằng Phương Vân muốn ra lệnh tiến công thì Phương Vân vẫn ngồi đó, không hề có động tĩnh gì, ngược lại như đang đợi chờ gì đó. Âm thanh giết chóc ở phía Nam lúc này đã càng ngày càng gần. Sự rung động của mặt đất cũng truyền đến trong trướng bồng. hiển nhiên yêu tộc đã xé toang phòng ngự rồi. Tất cả mọi người trong lều ngừng hô hấp, nhìn về Phương Vân. 10, 9, 8, 7. Phương Vân đang đếm ngược trong lòng. Lúc này gió tuyết càng lúc càng lớn, nếu đi ra ngoài giết chóc thì hoàn toàn là lấy cái yếu của ta chống lại cái mạnh của địch. Loại thương vong vô vị này là sự thương vong phải có trong kế hoạch của Vũ Mục. Phương Vân cũng không hề muốn đem chút binh lực của mình quăng vào để tăng nhân số thương vong cho Vũ Mục. Trong cuốn thời đại cận cổ mà hắn từng đọc qua, hắn biết cường giả thiên tượng cảnh có khả năng thay đổi khí hậu trong một thời gian ngắn. Nếu như Đại Chu Hoàng Triều muốn chiến thắng thì nhất định các cường giả phải ra tay thay đổi cái thời tiết gió tuyết này. Phương Vân không tin những vị võ hầu đang trấn giữ trong doanh trướng lại không ra tay. Kết kết, giết sạch đám nhân loại này đi. Ở trên ngọn núi phía nam, có một con khỉ to lớn lông dài đạp mạnh một cái liền hiện ra phía trước trận doanh quân đội số 27. Mà cũng lúc này, Phương Vân đã đếm đến số cuối cùng. Công kích. Âm thanh này áp cả tiếng gào thét của gió tuyết, vang vọng khắp doanh trại quân số 27. Âm thanh chưa dứt thì Phương Vân bỗng nhiên đứng lên, chỉ ba bước mà đã ra khỏi trướng bồng, vén lều ra trại. Đập vào mắt hắn lúc này là một thế giới màu trắng xóa. Cả vùng đất đều bị tuyết bao phủ. Ở các doanh trại phía Bắc, phía Nam, vô số giáp sĩ Đại Chu xếp thành hàng cong dài, bao trùm cả một sơn lĩnh. Màu đen của chiến giáp vô cùng bắt mắt trong cái thế giới trắng xóa này. Mà ở ngọn núi phía Nam, có rất nhiều con vượn to lớn lông trắng, đưa nanh ra, giống như thủy triều tràn tới quân doanh số 27 của Phương Vân. Khi mà khoảng cách chỉ còn 10 trượng thì toàn bộ quân doanh đã nhận được lệnh tấn công toàn diện của Phương Vân. Giống, trong tiếng gầm gừ khổng lồ, một đạo quyền phong đã hóa thành hung thú xông thẳng vào trong đại quân bạch vượn của yêu tộc. Quyền phong vừa lướt qua thì đã có hơn 10 bạch vượn hóa thành bọt máu. Thực lực của Quản Công Minh lúc này được triển lộ hoàn toàn. Giống, Quản Công Minh vừa nhảy lên thì đã phát ra âm thanh giống như một đầu hung thú dữ tợn vậy. Giết chóc, chiến trường, máu tươi. Tất cả đã kích phát hung tính của Quản Công Minh. Hắn làm người tiên phong xâm nhập vào đại quân của yêu tộc. Vạn cổ hung thú quyền. Quyền khí cực kỳ hung bạo của Quản Công Minh giống như cuồng phong không ngừng đánh vào yêu tộc. Được Phương Vân truyền thủ pháp môn ngưng tụ anh phách. Vừa mở ra được huyền quan thì thực lực của Quản Công Minh đã tăng dữ dội đến 32 phi long lực. Thực lực như vậy mà đi đối phó với các bạch vượn mới chỉ ở lực phách cảnh, còn chưa hóa hình thì quả rất dễ dàng. Cùng một thời gian, một âm thanh như tiếng bò giống từ trên ngọn núi cao nhất ở khu vực này, cách chiến tuyến hơn ngàn trượng phát ra. Tiếng bò giống này giống như một mũi tên nhọn vậy. Xé rách trời cao rồi nhanh chóng khuếch tán ra khắp bốn phương tám hướng. Khi âm thanh đó vang lên thì ba vị võ hầu đang ngồi trên đỉnh ngọn núi cũng dắt theo quân tinh nhuệ nhất, như một làn sóng nước màu đen từ trên ba ngọn núi mấy ngàn trượng tràn xuống các mặt trận phía Bắc, phía Nam, phía Đông. Mấy trăm vạn đại quân của Đại Chu Hoàng Triều trấn giữ Mãng Hoang của Mãng Hoang Hầu vào giờ khắc này toàn diện đánh sâu vào. Hai đạo đại quân của song phương hóa thành hai đạo kinh hồng, giống như hai đầu hung thú thời tiền sử hung mãnh đụng vào nhau. Trong đại quân yêu tộc tuy có rất nhiều chủng loại như cỏ cây, núi đá, côn trùng, chim cá, nhưng thực ra chủ lực vẫn là thú. Hết thảy loại thú ở mãng hoang khi vào mùa đông thì sẽ bỏ đi lông mao vốn có mà thay thành lông mao màu trắng. Các yêu tộc sau khi hóa hình được sẽ được năng lực này. Hôm nay, gió tuyết lớn vô cùng, trong cái thế giới trắng xóa này thì lông mao dài màu trắng còn trở thành vật che chở tối nhất cho yêu tộc. Trùy hình trận, xung phong, Phương Vân mặc chiến giáp tướng quân, chỉ chừa một đôi mắt nhìn ra bên ngoài. Lúc này gió tuyết đã rất lớn, che hết tầm mắt cho nên rất nhiều người không biết chủ soái đã đổi người. Còn tưởng rằng người trong cái chiến giáp kia là Chu Hân. Về phương trận phá thần nổ, sau khi nghe được âm thanh này thì đứng sững ra. Rõ ràng Chu Hân đang ở trong phương trận, vậy người phát lệnh kia là ai? Nhưng Chu Hân căn bản không cho bọn hắn thời gian đoán mò đoán đại, vung tay lên, nói, trùy hình trận, đánh sâu vào. Đại địch đang ở trước mắt, quân lệnh như núi. Một khi đã phát lệnh thì ai dám suy tư gì nữa. Chùy hình trận, xung phong. Chỉ nghe thấy từng tiếng len keng chiến giáp vang lên. 8 vạn đại quân tổ hợp lại thành một cái thiết chùy to lớn, mạnh mẽ đâm vào đại quân yêu tộc ở phía nam. Giết! Giết! Tiếng kêu như thủy triều dâng. Hai mắt của cả nhân tộc cùng yêu tộc đỏ hồng lên, dẫm lên nhau mà giết chóc. Trong lúc nhất thời, có vô số thi thể ngã lên trên mặt đất. Trong những thi thể này có cả nhân tộc cùng yêu tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 265, cường giả tụ tập. Lần này Đại Chu Hoàng Triều phát động chiến tranh với quy mô chưa từng có với yêu tộc Mãng Hoang. Trong thời điểm quá khứ, binh lực của Đại Chu Hoàng Triều tại Mãng Hoang chưa bao giờ quá 100 vạn. Hơn nữa người chấp trưởng cũng chỉ là nhất mạch bình dân hầu hoặc quý tộc hầu. Mà lần này, ở Mãng Hoang tụ tập đến hơn mấy 100 vạn quân đội. Thống lĩnh là 3 vị võ hầu thiên trùng cảnh, 1 vị tân võ hầu thiên tượng cảnh cùng 1 vị quý tộc hầu thiên tượng cảnh. Đội hình như thế là trước nay chưa từng có. Mỗi một lần Đại Chu Hoàng Triều xuất binh chinh chiến thì ngoại trừ vương hầu cùng võ hầu, còn có rất nhiều thiên tài tuyệt đỉnh của Đại Chu tới cùng. Đại Chu Hoàng Triều là nơi địa linh nhân kiệt, đất rộng của nhiều, vì thế những nhân tài tới đây toàn là những người tài giỏi. Nhưng lần này xuất binh, hầu như đã huy động phần đông tinh nhuệ các nơi, trong đó những cường giả tung hoành thiên địa nhiều không thể kể xiết. Người phạm Đại Chu ta, tất phải giết chết. Một đạo nhân ảnh đang ở trên sườn núi phóng lên cao, nơi hắn đi qua gió tuyết nổ tung thành từng mảnh tuyết vụ. Chỉ thấy quang ảnh sau lưng người này lóe lên, 3 người con phi long liền xuất hiện. Người này nhìn một cái liền phóng trường kích trong tay ra. Trường kích đi được 10 trượng liền hóa thành một con cự long dài khàn giọng gầm thét, rồi rơi vào trong đại quân yêu tộc. Chỉ nghe ầm một tiếng, tất cả yêu tộc trong phạm vi 100 trượng nơi cự long rơi xuống bị chấn thành phấn vụn. Ngự kiếm thuật, lại có một người trong quân đội Đại Chu lướt đến. Xung quanh thân thể của hắn có hơn 100 thanh phi kiếm đang huyền phủ, bao phủ hắn lại. Người này phóng lên tới cao nhất rồi hóa thành một cầu vòng kiếm thật lớn xông vào trong đại quân yêu tộc. Phi kiếm đi qua thì phần lớn yêu tộc chúng phải bị chém thành thịt vụn. Trên chiến tuyến kéo dài mấy ngàn dặm của quân đội Đại Chu không ngừng có những hơi thở bàng bạc phóng ra. Sau đó mang theo kình khí vô cùng xông vào trong đại quân yêu tộc, nơi đi qua quân yêu tộc chết vô số kể. Bỗng nhiên có những tiếng cười quái dị từ trong trận doanh yêu tộc vang lên. Những tên yêu tộc này cũng có khí tức bàng bạc kinh người. Mãng Hoang hôm nay chính là nơi táng thân cho nhân tộc các ngươi. Từng đạo bóng trắng phát ra yêu khí mạnh mẽ xông vào trong quân đội Đại Chu. Nơi yêu khí lướt qua thì không ngừng có binh sĩ Đại Chu hét thảm rồi ngã xuống đất. Huyết nhục của bọn hắn hóa thành một cổ tinh khí màu đỏ bay vào miệng của những tên yêu tộc này. Yêu tộc gốc từ yêu, không những có lệ khí nặng vô cùng, mà còn rất thích ăn thịt của nhân tộc. Một đầu mộc yêu, yêu cây, cao hơn 2 trượng, ánh mắt âm lãnh xông vào trong phương trận Đại Chu. Nó cũng không cần binh khí gì, chỉ dùng 2 cánh tay khô gầy vỗ vào các binh sĩ. Chiến giáp của những binh sĩ nó đánh bay lên không hề bị vỡ, nhưng bên trong lại lộ ra xương trắng hếu, huyết nhục không ngừng chảy ra. Con mộc yêu này đã có tuổi thọ hơn 800 năm, trời xanh đã có khí lực lớn. Cao thủ tinh phách cảnh cũng rất khó chống cự lại nó được. Giống, con mộc yêu này hung tính đại phát, trên thân thể đột nhiên sinh ra vô số gốc rễ con thô to, không ngừng cắm vào các chiến giáp ở khắp 4 phương 8 hướng. Chỉ nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, những binh sĩ bị các rễ mộc đó vào hết thảm dữ dội. Huyết nhục của bọn hắn đang bị các gốc rễ hút lấy. Giết! Giết! Giết! Một con bạch viên, khỉ trắng, cao hơn 8 trượng, nhanh vuốt tùm, như một mãnh thú xông vào trong trận doanh. Chiến giáp chắc chắn của quân đội Đại Chu tuy có thể chống cự lại lực đánh của nó, nhưng con bạch viên này lại đưa 2 tay ra, một tay chụp ở trên đầu, một tay dùng ở dưới chân, chỉ dùng lực một chút thì đầu người đã bị nó xé nát ra. Số lượng yêu tộc tiến công lần này tuyệt đối không trên 100 vạn, nhiều lắm chỉ có 60-70 vạn. Nhưng yêu tộc khi đã hóa hình được thì sẽ có thực lực hơn xa võ giả bình thường. Hơn nữa, yêu tộc còn khu động rất nhiều hung thú còn chưa mở ra linh trí, như độc mãng ngàn năm, bạch cốt thú. Trong khoảng thời gian ngắn, đại quân yêu tộc đã có thanh thế ngang ngửa với trăm vạn đại quân Đại Chu. Vèo, vèo, vèo, từng mũi phá thần tiễn mang theo tiếng nổ vang như lôi đình hung ác từ trên sườn núi bắn ra. Từng con bạch viên cao hơn 8 trượng bị các mũi tên xuyên qua, bổ nhào trên mặt đất, máu tươi vung ra khắp tuyết trắng. Xẹt, xẹt, một tên võ giả trận pháp cảnh đi tới, hai tay cầm phá thần nỗ, từng bước chậm chạp đi tới. Phá thần nỗ là cơ quan được chế tạo rất chắc chắn, là lợi khí rất tốt để đối phó với yêu tộc. Bắn, một tiếng ra lệnh, lập tức hơn vạn mũi phá thần tiễn được các cấm quân điều khiển đồng thời xuất thủ. Vô số hung thú, yêu tộc bị tên xuyên qua mà chết, lực đạo mạnh đến nỗi còn chấn ngược về lại trận doanh của yêu tộc. Vì để đối phó với yêu tộc lần này, quân cơ sứ đã vận dụng tất cả phá thần nộ tích lũy trong các năm qua, hợp thành một phương trận gần vạn quân tiến vào mãng hoang. Chi quân đội này đúng là quân đội mà yêu tộc kinh sợ nhất. Cùng lúc đó, 8 vạn đại quân do Phương Vân chỉ huy đã trong thời gian ngắn đánh đến đỉnh núi rồi. Tuy yêu tộc có lực lượng mạnh, nhưng lại không hiểu lệ số, không muốn bị câu thúc, cũng không tạo thành phương trận. Chỉ cần vận dụng trận pháp một cách thỏa đáng thì hoàn toàn có thể tiêu diệt một lượng lớn yêu tộc. Huống chi, trong 8 vạn đại quân của Phương Vân còn có rất nhiều cao thủ. Co rút chiến tuyến lại, Phương Vân ra lệnh một tiếng. 4 đại quân đang nới lỏng ra lập tức kiềm chế lại. Lúc này số lượng yêu tộc ở đây đã bớt đi không ít. Phương Vân chăm chú nhìn qua phía trước. Ở trước đó là một cái khe thật sâu. Đang có vô số yêu tộc đang từ bên sơn lĩnh phía đông đi về nơi này. Chiến trận hình cung, tránh va chạm, đi tới. Phương Vân ra lệnh một tiếng, lập tức sử dụng chiến pháp hình cung mà Tạ Đạo Uẩn đã sử dụng. Nhưng mà chiến trận này được Tạ Đạo Uẩn sử dụng cho thiết kỵ, còn Phương Vân sử dụng cho bộ binh. Phía trước là địa hình phía dưới sườn núi, điều này tạo cho Phương Vân sử dụng chiến pháp hình cung. 8 vạn đại quân của Phương Vân nhanh chóng tạo thành hai lưỡi dao sắc bén, lần lượt xen kẽ với nhau xông vào đại quân yêu tộc. Nơi đại quân đi qua, quân yêu tộc như cây khô không ngừng bị ngã ra bên đường. Két két, một tràng cười quái dị như lôi đình vang lên trong thiên địa. Đã đến lúc chúng ta ra màn sân rồi. Âm thanh vừa phát ra thì đã có một bóng đen hiện ở chân trời. Chỉ trong nháy mắt đã lướt đến chiến tuyến rồi hiện lên trên bầu trời quân đội Đại Chu. Cánh tay đầy lông lá của nó vừa động thì đã có một cây côn khổng lồ mạnh mẽ rơi vào phương trận phá thần nổ của Đại Chu. Cả ngọn núi cũng vì một côn này mà chấn động, hơn mấy trăm chiếc phá thần nổ bị chấn thành phấn vụn. Phá thần nổ được tạo thành vực ngoại tinh thần thiết, vậy mà không chịu nổi được một côn. Hỗn Thiên Viên Vương, có ta tới đón ngươi đây. Một âm thanh trầm thấp từ ngọn núi phía tây truyền đến. Âm thanh chưa dứt thì mây đen khắp nơi trên bầu trời đã tụ lại. Tiếng sấm nổ vang lên ầm ầm, rồi từ trong đó có một cái long chảo màu vàng đánh xuống Hỗn Thiên Viên Vương giữa không trung. Ha ha ha, Tôn gia gia tới chơi với ngươi. Hỗn Thiên Viên Vương thấy vậy thì hưng phấn lên, cười lớn một tiếng, rồi nắm lấy cây côn đập lấy cái long chảo kia. Hắn thu thiết côn lại, thân thể phóng một cái thì đã bay vào bên trong đạo mây đen kia. Ha ha ha, Dương Hoàng, ngươi có dám chiến một trận với 4 huynh đệ chúng ta? Bỗng nhiên có kim quang lóe lên không trung, Đại La Viên Vương đã hiện ra ngay trên bầu trời. Chỉ nói, Đại La Viên Vương, Liệt Không Viên Vương, Ngũ Ngục Viên Vương. Lần trước vì đối phó với các ngươi mà ta hao tổn nguyên khí, Thiên Đế Chiến Xa cũng bị hư hao. Rất nhiều năng lực phát ra không được. Lần này nếu như các ngươi đã tự chui đầu vào lưới thì ta sẽ thu thập tất cả. Âm thanh lạnh lẽo của Dương Hoàng phát ra. Giọng nói vừa buông xuống thì đã có tiếng long ngâm vang lên. 3 cái long chảo khổng lồ mang theo cương khí chụp xuống 3 con vượn yêu, bỏ vào trong đám mây đen. 3 đầu vượn yêu cũng không kháng cự lại mà còn cười lạnh. Chỉ có Liệt Không Viên Vương cười nói. Dương Hoàng, ngươi chỉ có Thiên Đế Chiến Xa mà lớn lối như vậy. Xem thử 4 huynh đệ chúng ta làm sao thu thập ngươi. Chỉ thoáng một cái, Đại La Viên Vương, Liệt Không Viên Vương, Ngũ Ngục Viên Vương cũng biến mất không thấy. Mãng Hoang Hầu, nghe nói trong hàng quý tộc hầu Đại Chu Hoàng Triều thì ngươi xếp hàng thứ nhất. Ra đi, bổn vương muốn nếm thử sự lợi hại của ngươi. Bỗng nhiên lúc này có một cỗ mây đen từ hướng đông đến. Trong mây đen có một gã nam tử mặc áo giáp sáng bóng, đầu chọc lóc, diện mạo hung ác. Hắn huyền phù ở trong hư không, tay chỉ về đại quân Đại Chu nói. Hỏa Long Yêu Vương, Đại Chu ta nhân tài nhiều vô số kể, nhưng bổn hầu cũng chưa bao giờ tự nhân đệ nhất. Tuy không phải đệ nhất nhưng muốn đối phó ngươi là dư giả. Một âm thanh uy nghiêm từ trên núi phát ra. Âm thanh vừa truyền đến thì khí lãng đã tách cả hư không ra làm rồi. Một bàn tay khổng lồ đánh xuống Hỏa Long Yêu Vương. Tới hay lắm. Hỏa Long Yêu Vương hét lớn một tiếng, cũng đồng thời tung trưởng ra. Ngay lúc song trưởng tương giao thì khí thế của Mãng Hoang Hầu đột nhiên tăng gấp đôi. Một tiếng nổ vang lên, trưởng lực của Mãng Hoang Hầu đã phá trưởng lực của Hỏa Long Yêu Vương rồi đặt ngay trên lồng ngực của nó. Mạnh quá. Hỏa Long Yêu Vương liền há mồm phun ra một bụng máu, xương cốt toàn thân vang lên tiếng răng rắc rồi rơi mạnh xuống. Nơi thân thể hắn đi qua, cả hư không cũng bị rung động mạnh. Hỏa Long huynh, mấy tên yêu vương ở phía sau kinh hô lên, nhanh chóng nhảy lên đón lấy Hỏa Long Yêu Vương. Bỗng nhiên ở nơi Hỏa Long Yêu Vương đứng lúc nãy xuất hiện một người nam tử. Người nam tử này có hai vai rộng cao, thần thái uy nghiêm, đứng yên trong hư không. Người này chỉ đứng chắp tay đứng đó thôi, mà đã làm cho người ta cảm giác như có một ngọn núi đang vắt ngang trong hư không. Hứa Uyên lúc này đưa mắt nhìn 12 yêu vương, ánh mắt như điện vậy. Cất cao giọng nói, mấy ngày trước, 12 yêu vương các ngươi liên thủ xuất kích. Tu vi bổn hầu mặc dù cao nhưng cũng tự đánh giá không thể chống đỡ được 12 người. Hỏa Long Vương, ngươi thật sẽ cho là một mình ngươi có thể chống lại được bổn hầu sao? Hỏa Long Yêu Vương nghe vậy thì mặt lại đỏ lên, cơ hồ muốn phun thêm một búng máu ra. Vào đêm đó, song phương chỉ giao chiến sơ thôi, chứ không có đánh hết sức. Hỏa Long Yêu Vương không ngờ rằng tu vi của Mãng Hoang Hầu lại mạnh như vậy. Không cần cùng hắn dài dòng, giết hắn đi. Tử Tình Yêu Vương lạnh lùng nói. Vừa nói xong thì trừ hai gã yêu vương trợ giúp Hỏa Long Yêu Vương chữa thương, thì các tên yêu vương kia đều động thủ, đồng thời đánh về phía Mãng Hoang Hầu. Hầu gia, chúng ta tới giúp ngươi. Âm thanh vừa phát ra thì đã có bốn bóng trắng hiện ra ngay bên cạnh Mãng Hoang Hầu. Khí tức của bốn người này bàng bạc, rõ ràng là cung phụng hoàng thất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 266, thần vũ hầu toàn bộ giết. Các đại yêu vương hóa thành mây đen cuồn cuộn, đánh tới Mãng Hoang Hầu cùng bốn vị cung phụng hoàng thất. Chỉ là con kiến con hôi mà cũng dám cuồng ngôn. Bỗng nhiên mây đen lại hội tụ trên bầu trời, trong đó có một âm thanh vang dội tứ phương cùng với tiếng sấm sét ầm ầm vang dội tứ phương phát ra. Âm thanh này vừa truyền đến thì đã có một bàn tay to màu xanh có đường kính đến mấy trăm trượng mang theo khí tức kinh thiên từ trong đám mây đen chụp vào các đại yêu vương. Một trưởng này trực tiếp khóa chặt các đại yêu vương. Các đại yêu vương thấy vậy thì mặt lộ vẻ hoảng sợ, có cảm giác như tử vong đã gần kề. Binh đấu với binh, tướng đấu với tướng. Dũng Vũ Hầu, ngươi cũng đừng hạ thân phận đến mức này chứ. Trên bầu trời phía đông bỗng nhiên có một cái yêu chảo khổng lồ màu đen vươn đến. Một chảo này không phải chụp đến bàn tay to do Dũng Vũ Hầu phát ra, mà là hướng tới Mãng Hoang Hầu cùng tứ đại cung phụng. Ta nói ai chứ? Thì ra là Kính Thiên Yêu Hoàng. Sao rồi? Ngươi thấy cô đơn lắm à? Âm thanh Dũng Vũ Hầu vang dội tứ phương. Bàn tay to màu xanh đó trực tiếp chuyển hướng chụp tới Kính Thiên Yêu Hoàng. Cùng lúc đó, Kính Thiên Yêu Hoàng cũng không hẹn mà bỏ qua cho Mãng Hoang Hầu cùng tứ đại cung phụng, cổ tay hơi run, yêu chảo lập tức đối chọi với Dũng Vũ Hầu. Bàn tay to màu xanh cùng yêu chảo do hai người vừa mới chạm vào nhau thôi thì đã hơi ngừng lại. Chỉ trong một chớp mắt mà hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu, mỗi một chiêu đều phát ra âm thanh như lôi đình, giống như là băng thiên liệt địa vậy. Kình khí do hai người phát ra còn làm cho không gian trong phương viên ngàn dặm bị bẻ gãy, làm cho cả vùng đất này hóa thành một vùng tử vong. Cường giả thiên trùng cảnh giao thủ, ngay cả Mãng Hoang Hầu cùng các yêu vương cũng không dám nhích tới gần. Liệt Vũ Hầu, chúng ta cũng giao thủ đi. Ở phía đường chân trời phía đông, một cổ yêu khí cuồn cuộn phóng lên cao, trong nháy mắt đã như tia chớp phóng tới che phủ toàn bộ bầu trời phía đông. Nguyên cả một dãy núi dài cũng bị cổ yêu khí này bao phủ lại. Đang có ý đó, một đạo thanh khí hóa thành cự long gầy lên, xông thẳng lên bầu trời. Cả bầu trời bị chấn động một cách mãnh liệt, sau đó giống như có hai bàn tay vô hình đang vỗ vào vậy, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Sau đó, đạo thanh khí đó hóa nhỏ thành vô số bạc xà, lóng lánh bát phương. Lôi vân ở bầu trời phía tây cùng với hắc vân ở bầu trời phía đông mạnh mẽ va chạm vào nhau. Cả bầu trời lúc này đã hoàn toàn bị hắc vân cùng lôi vân bao phủ, các loại lôi điện không ngừng bắn tán loạn ra. Trong khoảng khắc này, cả thiên địa giống như đã đến ngày tận thế vậy. Gió lạnh vẫn gào thét trong thiên địa, Phương Vân đang đứng ở sườn núi nhìn qua. Tuyết đọng ở nơi này đã mỏng hơn các nơi khác rất nhiều, nhưng vẫn tràn qua gót chân. Tuyết vẫn không ngừng từ trên đỉnh núi truyền đến, hiển nhiên đang có người giao thủ ở trên đó. Phương Vân một mặt chỉ huy chiến đấu, một mặt vẫn quan sát tình hình các nơi. Dũng Vũ Hầu cùng Liệt Vũ Hầu đã xuất thủ, nhưng mà hai người vẫn không có ra tay xua tan đi gió tuyết. Phương Vân thấy vậy thì tin chắc ở trên đỉnh núi phía bắc còn có một cường giả chưa xuất thủ. Khi mà người này xua tan đi gió tuyết thì đó là lúc cuộc chiến tranh này kịch liệt nhất, cũng là lúc hỗn loạn nhất. Lúc này, đại đa số người khác chỉ quan tâm đến tình huống trong phạm vi nhỏ, không hề có ai bận tâm đến người khác. Vì thế, Phương Vân cũng chỉ quan sát một chút liền tập trung lại. Dưới tình huống chiến trường lớn có nhiều cường giả hội tụ như vậy, nếu muốn lập chiến công to lớn thì ngoại trừ thực lực, còn phải có trí khôn, cẩn thận khắp nơi. Nếu không, ở nơi cường giả hội tụ này mà không cẩn thận thì đó chính là tự diệt mình. Trên đỉnh núi phía bắc, có một nhân ảnh đồ sộ đang đứng đó. Trong mắt lạnh như băng của người này đang nhìn chiến trường ở phía trước. Thần Vũ Hầu đang đợi, Dũng Vũ Hầu cùng Liệt Vũ Hầu đã xuất thủ ngăn cản hai yêu hoàng. Việc kế tiếp chính là xem thử yêu tộc còn có cường giả nào tới nữa không. Thần Vũ Hầu tin tưởng, nếu như yêu tộc còn cất giữ thủ đoạn nào thì mục tiêu chắc chắn là hai đại võ hầu đó. Đây cũng là mục đích Thần Vũ Hầu đến Mãng Hoang này, bảo vệ hai võ hầu. Về phần những người khác thì hoàn toàn không có phân lượng để hắn làm như vậy. Còn không ra tay sao? Áo choàng Thần Vũ Hầu phần phật vũ động trong gió, ánh mắt của hắn sắc bén như dao, giống như là thần linh đang nhìn qua cả chiến trường vậy. Nếu có dấu hậu chiêu mà còn chưa dùng, đợi đến lúc ta xuất thủ thì chắc chắn hai vị yêu hoàng sẽ phải rơi xuống. Thần Vũ Hầu lúc nói chuyện vô cùng tự tin, là người xếp hạng thứ hai trong 7 vị võ hầu. Hắn hoàn toàn có tư cách nói ra câu này, dường như đáp lại tiếng lẩm bẩm của Thần Vũ Hầu. Bỗng nhiên trên một ngọn núi ở phía đông Mãng Hoang xuất hiện một cỗ hắc vân, đồng thời cũng có một cỗ khí tức bá đạo, vô pháp vô thiên hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Giống, một tiếng gầm gừ khổng lồ từ phía đông truyền đến. Tiếng gầm thét này giống như sư tử, nhưng cũng không phải là sư tử, hung lệ vô cùng, mang theo một cỗ lực lượng làm kinh sợ linh hồn người khác. Vô số ngọn núi cũng vì tiếng gầm thét này mà khẽ rung động, tuyết không ngừng từ trên đỉnh núi tràn xuống. Ầm, hắc vân bỗng nhiên bộc phát hóa thành một cột sáng đen nhánh phóng lên cao. Cột sáng chỉ hiện lên rồi nhanh chóng tan đi. Ngay lúc này có một cỗ lực lượng mang theo khí tức hắc ám, âm lệ như thủy triều dâng lên đánh tới vị trí của Dũng Vũ Hầu cùng Liệt Vũ Hầu. Dũng Vũ Hầu, Liệt Vũ Hầu, hôm nay chính là ngày các ngươi phải chết. Một âm thanh khàn khàn từ phía đông truyền đến. Xuyên qua tầng mây, Phương Vân có thể thấy ở sau tầng mây có một bóng đen khổng lồ lờ mờ đang cuốn tới chiến trường. Người ở dưới đất nhìn lên có thể thấy bóng đen này giống như một con sư tử khổng lồ vậy. Đồng thời lúc này cũng có một cỗ uy áp đáng sợ từ bầu trời bắn ra bốn phương tám hướng. Nơi bóng đen đi qua thì các đám mây dày đặc lần lượt hóa thành các vòng xoáy nhỏ. Những vòng xoáy nhỏ này giống như là miệng của u ma quỷ hồn vậy, phát ra tiếng quỷ khóc thần gào. Hừ, cực nghê, sư tử, yêu hoàng, bổn tọa chờ ngươi lâu rồi. Trên đỉnh núi phía bắc, Thần Vũ Hầu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sáng như ánh mặt trời vậy. Ngay lúc Cực Nghê Yêu Hoàng xuất thủ thì Thần Vũ Hầu cũng đã xuất thủ. Thần Vũ Hầu ngạo nghễ đứng đó, đột nhiên đạp mạnh một cái. Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, cả vùng đất đều rung chuyển. Một cước nhất cử trọng khinh này của Thần Vũ Hầu dường như làm rung chuyển cả Mãng Hoang Hầu. Vốn vùng đất này có khoảng 10 vạn ngọn núi kề nhau, nhưng giờ khắc này đang bị chấn động toàn bộ. Từng mảng tuyết băng không ngừng như thiên quân vạn mã ập xuống chân núi. Chỉ một cước này đã làm cho đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc. Vô số người đều hoảng sợ biến sắc. Rốt cuộc đã xuất thủ rồi. Trong đại quân, Phương Vân cảm giác được cỗ lực lượng đáng sợ này, thì bỗng nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy trong tiếng nổ ầm ầm, một cổ kình khí cường đại từ trên đỉnh núi phía bắc hướng bốn phương tám hướng tràn ra. Từ bầu trời quan sát xuống có thể thấy nơi đạo kình khí này đi qua thì bỗng nhiên gió tuyết ngừng lại. Tất cả tuyết động cũng bị một cỗ lực lượng đáng sợ cuồn cuộn nổi lên, sau đó bị chấn thành phấn vụn. Trong nháy mắt, lấy đỉnh núi phía bắc làm trung tâm, tuyết động trên vô số sơn lĩnh biến mất không còn thấy gì nữa, để lộ ra bề mặt đất vô cùng kiên cố. Cả Mãng Hoang nhất thời trở lại như mùa xuân. Xuân hạ thu đông vốn là sự biến hóa của lực lượng thiên địa. Cổ lực lượng này không ngờ lại có thể thay đổi cả khí hậu của Mãng Hoang. Thần Vũ Hầu, Tam Đại Yêu Hoàng cùng kinh hô lên, đều nhận ra được người thần bí trên đỉnh núi phía bắc. Không ai trong ba người ngờ rằng người xếp thứ hai trong bảy vị võ hầu đã lặng lẽ tới đây, mà không ai biết cả. Không sai, chính là bổn tọa. Một tiếng bổn tọa vừa phát ra, thì từ đỉnh núi phía bắc phát ra một cỗ sáng còn chói mắt hơn mặt trời. Ầm một tiếng rồi phóng lên cao. Tam Đại Yêu Hoàng, bổn tọa chờ đã lâu. Có phần đại lễ đã chuẩn bị sẵn, các ngươi xin vui lòng nhận cho. Âm thanh Thần Vũ Hầu vang dội lên ở khắp bầu trời. Âm thanh vừa phát ra thì không gian Tam Đại Yêu Hoàng đang đứng đột nhiên bị bóp méo. Sau một khắc đó, Kính Thiên Yêu Hoàng, Lay Thiên Yêu Hoàng, Cực Nghê Yêu Hoàng cùng cả hai vị võ hầu kia cũng biến mất không thấy gì nữa, giống như là bị tan biến. Đi vậy, Lôi Vân ở trên bầu trời cũng nhanh chóng rút đi. Phương Vân biết có thể Thần Vũ Hầu đã thi triển tuyệt học hay công pháp gì đó, nên đã đem ba vị yêu hoàng cùng với hai vị võ hầu đến một không gian khác. Hiện tại cũng đã đến lúc ta xuất thủ. Phương Vân thu ánh mắt lại, hắn nhìn lướt qua chiến trường một cái, đột nhiên trong lòng dâng lên hào khí vô hạn. Trên chiến trường tuy còn có cường giả thiên tượng cảnh, nhưng những cường giả đó cũng không thể ngăn được hắn. Đây chính là nơi để ta đạp lên con đường phong hầu. Phương Vân nhìn chiến trường mịt mờ, thầm nghĩ trong lòng. Sau một khắc, Phương Vân bỗng nhiên giải khai mấy huyệt đạo được phong bế trên đỉnh đầu. Đạo tinh mang số mệnh hồng trung mệnh tử nhất thời phóng lên cao. Ngâm. Sau một khắc, Phương Vân đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng hét dài. Âm thanh này như một mũi tên nhọn vô hình cắm vào bầu trời vậy, làm cho mây đen không ngừng bị tản ra khắp nơi. Cảm nhận được lực lượng mãnh liệt trong sóng âm, rất nhiều yêu tộc rối rít biến sắc. Chu Hân, quân đội tạm thời giao cho ngươi tiếp quản. Âm thanh cuồn cuộn vang lên khắp hư không. Sau đó Phương Vân liền biến thành một đạo cầu vòng gầy lên không trung. Nhất thời trên bầu trời xuất hiện một đường vòng cung to lớn, đánh về phía đại quân yêu tộc. Giữa không trung, mấy trưởng đại lực kim cương đánh xuống, trực tiếp đem mấy tên yêu tộc đang hỗn chiến trong đại quân bị chấn nổ thành phấn vụn. Hắn đã vì đạo quân thứ 27 quét dọn các uy hiếp lớn nhất. Nhân tộc, giết hắn đi. Thấy Phương Vân đáp xuống, rất nhiều yêu tộc gầm thét dữ tợn, rối rít gầy lên. Từng đạo yêu khí phóng thẳng vào Phương Vân. Đại lực kim cương Phật Đà. Phương Vân hét lớn một tiếng. Rồi đột nhiên triệu ra đại lực kim cương Phật Đà. Lập tức có một đạo Phật lực từ trên người Phương Vân tản ra, hóa thành một pho Phật Đà cao hơn 10 trượng. Sau ót pho Phật Đà này thoáng hiện hai vòng sáng, chính là hai vòng sáng tượng trưng cho đại trí tuệ cùng đại nghị lực. Phương Vân khi thi triển ra pho Phật Đà này liền lập tức thi triển chiêu Phật Đà tọa liên, trực tiếp ngồi xuống đại quân yêu tộc. Lập tức có những tiếng hét thảm vang lên, những yêu tộc bị Phật quang quét trúng, yêu lực lập tức bị tán đi hóa thành một làn khói xanh. Mất đi yêu lực, những yêu tộc này lập tức hiện ra nguyên hình, từng con mãnh thú hoặc dị thú gục trên mặt đất. Phương Vân thấy vậy thì liền dùng đại lực kim cương Phật đà dùng sức đánh chết, mấy tên yêu tộc này trực tiếp hóa thành bùn máu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, chiến công to lớn đại nhân, là đại nhân. Thật tốt quá, thì ra đại nhân đã trở lại. Thì ra đại nhân vẫn luôn ở trong quân. Người vừa rồi mang chiến giáp không phải là Chu Hân tướng quân, mà là đại nhân. Thấy Phương Vân lướt qua tầng tầng không gian rơi vào trong đại quân yêu tộc. Quân đội số 27 lập tức nhận ra Phương Vân. Cũng chỉ có Phương Vân mới có đảm phách cùng thực lực xông vào đại quân yêu tộc như thế. Trong lúc nhất thời, tâm tình của chúng quân kích động, sĩ khí toàn bộ quân đội số 27 đại trấn. Giết! Giết! Mọi binh sĩ của quân đội số 27 lúc này đây cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, vẻ lo lắng 3 tháng qua đã bị quét sạch đi. Mọi người giờ như mãnh hổ xuống núi, hướng tới khe núi sâu chém giết. Có quản công Minh mở tiên phong, 8 vạn quân mã như mũi nhọn không thể phá nổi, nơi đi qua, yêu tộc người ngựa ngã đổ, thây chất khắp nơi. Trường nhiên hảo khí của Nho gia có sự khắc chế đối với địa ma âm khí, đặc biệt là ma khí. Phật lực của Phật tông lại có thể khắc chế yêu lực, ma khí, đặc biệt là đối với yêu lực. Phật quang của đại lực kim cương Phật đà vừa lướt qua thì phần lớn yêu tộc ở chung quanh Phương Vân liền hiện ra nguyên hình. Phật tông, Phật tông, Phật tông, nơi Phương Vân đi đến, tất cả các yêu tộc đều kinh hoàng bất an. Thấy đồng loại của mình sau khi bị Phật lực chiếu đến liền trở lại nguyên hình thì bọn chúng vô cùng hoảng sợ. Loại hoảng sợ này còn hơn cái cảnh bị nhân tộc giết chết. Chạy mau, người Phật tông đến rồi. Đại quân yêu tộc ở chỗ này đại loạn cả lên. Ngay cả một vài tên yêu tộc có thực lực cường hãn, nhưng khi thấy Phật quang của Phương Vân thì cũng rối rít chạy đi như chim thú tán loạn. Mà bản thân Phương Vân thấy đại lực kim cương Phật đà phát ra Phật quang có uy lực mạnh như vậy cũng kinh ngạc không thôi. Từ sau khi đạt đến đại viên mãn pháp môn đại lực kim cương kinh, thì đây là lần đầu tiên vận dụng đối phó yêu tộc. Uống, mắt thấy đại quân yêu tộc tán loạn chạy đi, Phương Vân sao có thể cho chúng nó như ý nguyện. Đôi môi hơi mở, Phương Vân đột nhiên quát ra tiếng quát như lôi đình. Phật lực do đại lực kim cương kinh đạt đến đại viên mãn lập tức tỏa mạnh ra, hóa thành hàng trăm hàng ngàn hư ảnh tiểu Phật đà. Những tiểu Phật đà này hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán ra. Tất cả yêu tộc bị hư ảnh tiểu Phật đà dính vào thì lập tức không thể động đậy, sau đó nổ thành huyết vũ bay múa đầy trời. Chỉ trong một chớp mắt đã có khoảng ngàn tên yêu tộc bị âm ba của Phương Vân chấn thành phấn vụn. Phương Vân vốn muốn sử dụng những tuyệt học khác, nhưng thấy Phật lực có khắc chế với yêu tộc như thế thì lập tức bỏ hẳn đi, toàn lực thi triển pháp môn đại lực kim cương kinh. Mỗi lần hắn bước một chân ra là cả đại địa bị chấn động mạnh, Phương Vân càng lúc càng xông sâu vào trong đại quân yêu tộc. Đại lực kim cương kinh của hắn hôm nay đã đạt đến đại viên mãn. Cộng thêm việc hắn đã đột phá được một con thiên long lực, nơi đi qua lập tức xuất hiện cảnh yêu tộc chết đi như dạ, thây chất thành đống. Đại lực kim cương trưởng, thần sắc Phương Vân trầm xuống, một Phật trưởng khổng lồ đánh vào trong yêu tộc. Hàng trăm hàng ngàn yêu tộc bi thảm hét lên, rồi bị chấn thành bụi phấn. Hừ, thấy có một pho Phật đà đang xông thẳng vào trong đại quân yêu tộc như đi vào chỗ không người. Một tên yêu quân mặc chiến giáp đỏ tươi nheo mắt lại. Muốn chết. Yêu quân ở trong yêu tộc cũng tương đương với vương hầu nhân tộc. Cũng là cường giả địa biến cảnh. Thoáng một cái, tên yêu quân này đã đến gần kề Phương Vân. Ồ, có sát khí. Phương Vân đang muốn đuổi giết mấy tên yêu tộc có thực lực tương đối mạnh thì đột nhiên cảm giác được bị một cỗ khí tức lăng lệ bao phủ. Trong đầu còn đang khẽ suy tư thì đã nghe được một tiếng quát hung lên, mau tránh ra. Các binh sĩ yêu tộc rối rít tránh ra. Phương Vân quay đầu lại nhìn thì thấy có một tên yêu tộc cao hơn một trượng, thân mặc chiến giáp đỏ tươi. Toàn thân tỏa ra yêu khí cuồn cuộn. Huyết thiền yêu quân tới, mau tránh ra. chỉ có yêu quân mới không sợ Phật lực, để cho yêu quân giết hắn đi. Thấy tên yêu tộc mặc chiến giáp màu đỏ này tới, các yêu tộc chung quanh mừng rỡ hẳn lên, không còn náo động nữa. Thì ra là một con thiền yêu, con ve, biến thành. Tai mắt Phương Vân cực kỳ thính nhạy, những lời nói của các yêu tộc này không thể che giấu được hắn. Huyết thiền đại pháp, để mạng lại đi. Ánh mắt tên yêu quân này như điện, nhìn lướt qua Phương Vân một cái. Không nói lời nào thì đã bấm pháp quyết. Một cỗ huyết vụ sôi trào bỗng nhiên xuất hiện rồi cuốn tới Phương Vân. Trong huyết vụ cuồn cuộn đó còn như ẩn như hiện hai đạo hàn mang. Phương Vân có thể thấy rõ được hai đạo hàn mang đó chính là vũ khí được chế tạo từ cánh ve sầu khổng lồ. Hừ! Phương Vân hừ lạnh một tiếng. Hôm nay hắn đã đạt đến địa biến cảnh đỉnh phong, đột phá được một con thiên long lực. Sao có thể để cho con thiền yêu chỉ có 6-70 phi long lực vào trong mắt chứ? Phương Vân vừa đưa tay lên thì lập tức có kim quang phát ra khắp nơi. Hắn muốn sử dụng tinh phách đại thủ ấn, trực tiếp phong ấn con thiền yêu này vào bức họa hoàng kim. Ầm, hư không chung quanh bởi vì chiêu này của Phương Vân mà cũng chấn động. Còn huyết thiền yêu quân bỗng nhiên bị đưa lên cao không thể động đậy được. Đôi mắt của hắn giờ phút này tràn đầy sự sợ hãi, nói, ngươi, đồ con kiến con hôi mà nói nhảm làm gì? Phong ấn cho ta. Phương Vân hừ lạnh một cái thì đã thuận thế thu tay lại. Huyết thiền yêu quân liền hét to lên một tiếng rồi thu nhỏ lại, hóa thành một cái cọc gỗ trong bức họa hoàng kim. Tất cả yêu tộc thấy một màn như vậy thì hàm răng run lên, hít vào một ngụm khí lạnh rồi quay đầu bỏ chạy. Hầu như là không cùng hẹn, nhưng các yêu tộc đều rối rít chạy đi. Ngay cả yêu quân là cường giả địa biến cảnh, còn chưa đỡ nổi một chiêu thì đã bị võ giả nhân loại này phong ấn rồi. Nơi này còn có ai có thể đối phó hắn chứ? Phương Vân cũng không đuổi theo. Sau khi phong ấn huyết thiền yêu quân xong thì hắn cảm thấy nội lực trong cơ thể đã cuồn cuộn chảy vào trong bức họa hoàng kim. Mặc dù nội lực của hắn đã đột phá đến một con thiên long lực, nhưng việc phong ấn một cường giả địa biến cảnh cũng cần đến một nửa nội lực. Sự tiêu hao này là rất lớn. Dưới tình huống chiến đấu nguy hiểm này, nếu cố gắng phong ấn đối thủ là quá nguy hiểm. Cũng may, cả đám yêu tộc đã sớm bị Phương Vân chấn sợ, không có người nào dám vuốt râu hùm. Phương Vân nhanh chóng lấy đan dược trong túi không gian ra bổ sung nội lực của mình. Huyết thiền yêu quân, đi ra cho ta. Tâm thần Phương Vân khẽ động, lập tức gọi huyết thiền yêu quân vừa mới phong ấn ra. Bức họa hoàng kim thứ tư xuất hiện, cái cọc gỗ vốn đang ở trong đó bỗng lóe lên một cái, rồi biến thành huyết thiền yêu quân. Trong bức họa hoàng kim thứ tư phong ấn tổng cộng hai người, một người là huyết thiền yêu quân, một người là kim cương đầu đà.